Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, Editor, Mã Mã, điện thoại đột nhiên vang lên. Dạ Nhược Nhiên giật mình, cầm lấy điện thoại đang ở trên bàn của mình. Không nhìn số mà trực tiếp nhận nghe. Alo, cơ thể Nhược Nhiên nhẹ nhàng chuyển động theo âm nhạc, vui vẻ mở miệng, nhưng ở đầu dây điện thoại bên kia không có ai trả lời. Alo, Nhược Nhiên gọi thêm một lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Cô nghi hoặc nhìn dãy số trên điện thoại, lập tức sửng sốt, là điện thoại của Bạch Hạo Minh. Thân thể Nhược Nhiên dừng ngay việc nhảy múa, do dự nói với qua điện thoại. Bạch Hạo Minh, điện thoại bên kia truyền tới một tiếng hít thở nặng nề. Nhược Nhiên, là anh, có chuyện gì sao? Nhẹ nhàng mở miệng, nhưng vô cùng xa cách. Nhược Nhiên, tối nay em có thể ra ngoài được không? Anh muốn gặp em, Bạch Hạo Minh nhẹ nhàng mở miệng nói. Thật xin lỗi, sợ rằng không được, tôi không muốn gặp anh. Không có chuyện gì, tôi cúp máy đây. Nhược Nhiên mở miệng cự tuyệt, muốn cúp điện thoại. Nhược Nhiên, Bạch Hạo Minh vội vàng chặn lời Nhược Nhiên. Nhược Nhiên, mấy ngày nữa anh sẽ đi ra nước ngoài rồi. Phải đi thật lâu. Cho nên, trước khi anh đi, anh muốn gặp em. Nhất thời Nhược Nhiên lặng người. Chần chờ một lúc, nhìn đồng hồ, bây giờ đã 5 giờ chiều rồi. Ngày mai, được chứ? Nhược Nhiên mở miệng. Nhược Nhiên, tối nay có được không? Trong giọng nói của hắn mang theo thành khẩn nhẹ nhàng. Nhược Nhiên cắn môi, trầm giọng nói, được rồi, 7 giờ, anh ra quán cà phê ở sân rộng chờ tôi. Cúp điện thoại, Nhược Nhiên ôm sách giáo khoa ngồi ở trên giường, đột nhiên không biết trong đầu nghĩ cái gì. Sao cô lại đồng ý đi gặp Bạch Hạo Minh? Sững sờ ngồi ở trên giường một lúc lâu, Nhược Nhiên mới đứng lên, sửa sang lại quần áo. Cô không biết tối nay Tư Đồ Hiên Nhiên có về nhà hay không. Cho nên, cô muốn ra ngoài trước khi Tư Đồ Hiên Nhiên về nhà. Nếu không, rất có thể sẽ không đi được. Nhược Nhiên thay một bộ quần áo, xách theo túi đi xuống lâu. Thiếu phu nhân, đã tối rồi, cô còn ra ngoài sao? Thiếu gia vừa mới gọi điện nói sắp về tới nhà rồi. Chú Quyền khẽ nhíu mày. Cách chương.